Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2693, nguy hiểm rừng rậm. Băng lãnh bao la trên mặt biển, một khối hàn băng gánh chịu lấy một tên gợi cảm tịnh lệ nữ tử cùng một cái hôn mê nam nhân yên tĩnh. Địa nổi lơ lửng, hướng về nơi xa cái kia như ẩn như hiện lục địa du đãng mà đi. Khối này hàn băng phía trên cái kia gợi cảm tịnh lệ nữ tử cùng ngủ mê không tỉnh nam tử không là người khác, chính là lưu lạc đến nơi đây Phượng Thiên Nữ Vương cùng Lam Phong. Cuối cùng một phen lựa chọn, Phượng Thiên Nữ Vương cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ bây giờ Lam Phong cái này vướng víu. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó Lam Phong cứu vãn qua nàng tánh mạng. Mặc dù hắn xem nàng như làm là mình tù binh đối đãi, xem như người hầu gái sai xử. Tại Phượng Thiên Nữ Vương thao túng phía dưới, hàn băng lấy cực nhanh tốc độ trên mặt biển chạy, hướng về phía trước cái kia như ẩn như hiện lục địa dám đi. Phượng Thiên Nữ Vương đã dò xét qua, cái kia mảnh lục địa so sánh với trước đó bọn họ đi qua hòn đảo thì là muốn an toàn được nhiều. Sau 2 giờ, Phượng Thiên Nữ Vương bọn họ đạt tới bên bờ. Hiển hiện ở trong mắt nàng là một mảnh rừng già rậm rạp. Từng viên cổ lão đại thụ che trời. Cúi đầu nhìn một chút cái kia ngủ say hôn mê Lam Phong. Phượng Thiên Nữ Vương nắm chặt nắm tay ngọc. Cắn răng một cái đem Lam Phong cho cõng lên, sau đó cất bước leo lên bờ. Bạch, Phượng Thiên Nữ Vương dù sao cũng là tinh không dị tộc vương giai cường giả. Có được đạp không phi hành năng lực. Nàng cũng không có cõng Lam Phong đi qua vùng rừng rậm kia dự định, mà chính là cõng Lam Phong bay hướng lên bầu trời, hướng về nơi xa phi hành vào phát. Giống, ngao, làm Phượng Thiên Nữ Vương cõng Lam Phong theo vùng rừng rậm kia lướt qua lúc, từng tiếng dị thú cái kia hung tàn phẫn nộ gào thét âm thanh đều là liên tục không ngừng mà vang lên. Từng cái bao hàm lấy tham lam cùng hung lệ ánh mắt tham lam theo Phượng Thiên Nữ Vương cùng Lam Phong trên người bọn họ đảo qua. Thậm chí còn có một số nghỉ lại trong rừng rậm quái điểu nhóm ức chế không nổi đối huyết nhục mỹ. Thực tham lam cùng khát vọng đối với Phượng Thiên Nữ Vương khởi xướng hung tàn vây công. Từ xa nhìn lại lít nha lít nhít ăn thịt quái điểu phóng hướng chân trời đối với Phượng Thiên Nữ Vương khởi xướng hung mãnh vây công. Hình thành một cái dày đặc lưới bao vây đem nàng đường lui cho đều phong kín. Hiu hiu hiu, không chỉ có như thế. Những cái kia quái điểu còn hé miệng đối với Phượng Thiên Nữ Vương phun ra từng nhánh độc tiễn đến. Lít nhà lít nhít độc tiễn như là 10 triệu mũi tên đối với Phượng Thiên Nữ Vương khởi xướng hung. Mãnh vây giết, làm cho nàng thần sắc băng lãnh, khó coi đến cực hạn. Cốt. Theo một tiếng khẽ kêu theo Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng truyền ra. Nàng tay áo bỗng nhiên vung lên. Từng vòng năng lượng màu vàng óng giống như sóng lửa đồng dạng theo trong cơ thể nàng. Phun trào mà ra hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang đem những cái kia quái điểu. Phun ra độc tiễn cho đều chấn vỡ đồng thời còn đem những cái kia quái điểu cho chấn thương. Làm cho một số quái điểu tại chỗ tử vong. Growl. Cảm nhận được con mồi khó chơi cùng cường đại, nhìn lấy một số đồng bạn tử vong, quái điểu trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ không cam lòng gào thét. Cuối cùng không thể không từ bỏ trước mắt mỹ thực, hướng về nơi xa bay đi. Hô, đem bọn này quái điểu dọa cho lui. Phượng Thiên Nữ Vương thật dài địa chậm rãi một hơi. Dù sao nàng cõng Lam Phong, rất nhiều thủ đoạn đều khó mà thi triển ra. Hành động cũng là càng không tiện. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ hoặc là thực lực đều bị nhất định ảnh hưởng tới. Hiu hiu hiu, thế mà, Phượng Thiên Nữ Vương vừa vặn buông lỏng một hơi. Lít nhà lít nhít xúc tu lại là như cùng một cái điều như rắn độc không có dấu hiệu nào từ phía dưới. Trong rừng rậm phun trào mà ra, hướng về Phượng Thiên Nữ Vương tàn lượn quanh mà đến, làm cho sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, không chút nghĩ ngợi. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một bên lướt ngang mà đi. Suy suy suy, thế nhưng là những cái kia xúc tu lại dường như có thể dự phán Phượng Thiên Nữ. Vương quỹ tích cùng phương hướng đồng dạng đồng thời trong nháy mắt cải biến quỹ tích đem Phượng Thiên Nữ Vương tay chân cho vững vàng quấn chặt lấy. làm cho nàng không thể động đậy chút nào. Bị những thứ này xúc tu quấn quanh, Phượng Thiên Nữ Vương thần sắc cực kỳ khó coi. Cúi đầu nhìn lấy những thứ này xúc tu, lại phát hiện bọn họ chính là một loại có lấy nồng đậm tê liệt độc tính dây leo. Bây giờ những thứ này dây leo chính đại lượng địa phóng thích ra tử sắc độc dịch, làm cho Phượng Thiên Nữ Vương thần sắc càng khó coi mà băng lãnh. Trong miệng truyền ra giận mắng thanh âm. Đáng chết, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống, khủng bố lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể nàng khuếch tán bạo phát, đem những cái kia quấn quanh nàng thân thể dây leo cho đều đánh gãy. Ngao, theo dây leo bị chấn đoạn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên thanh âm thì là từ phía dưới trong rừng rậm một gốc cổ lão đại thụ che trời trong miệng phát ra. Cái này một cây đại thụ trọn vẹn cần 10 người mới có thể đầy đủ ôm hết ở. To lớn thân cây thực vào mây trời. Trên cây kết đầy như cùng người nhân sâm, liếc một chút đỏ như máu trái cây. Trên cây khô có một trương tham lam quỷ dị mặt người. Tản ra một cỗ hung lệ cùng tà ác. Giống như trong rừng rậm ác ma chi vương, khiến người ta không dám tùy tiện địa tới gần. Hiển nhiên gốc cây này không biết tồn tại bao nhiêu năm, cổ thụ đã sớm thành tinh. Có lấy càng cường đại tà ác chi lực. Bình thường nó lấy săn bắt bốn phía dị thú làm thức ăn. Bây giờ nhìn đến Phượng Thiên Nữ Vương cùng Lam Phong dạng này mỹ thực, lại cũng nhịn không được nữa. Mà ra tay, nó thế nhưng là bên trong vùng rừng rậm này kinh khủng nhất tồn tại đồ vật một trong. So với những cái kia tập kích Phượng Thiên Nữ Vương quái điểu có thể phải cường đại hơn nhiều. Dây leo xúc tu bị hủy. Trong miệng nó phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét. Thân hình khổng lồ đong đưa, càng thêm hung hãn cường đại, dây leo xúc tu thì là theo nó trong thân thể phun trào mà ra, hướng về Phượng Thiên Nữ Vương quấn quanh mà đi, làm cho sắc mặt nàng lộ ra băng lãnh cực kỳ khó coi. Đáng chết thụ tinh, chỉ là trong nháy mắt, dính lấy kịch độc dây leo xúc tu chính là giết tới Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Dương nanh múa vuốt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phượng Thiên Nữ Vương cũng không có cùng đầu này mạnh đại thụ yêu dây dưa dự định. Nàng một cái tay dẫn theo Lam Phong. Cái tay còn lại bên trong dòng năng lượng chuyển kim quang lấp lóe. Một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm thì là hiện lên ở trong tay nàng. Trường kiếm nơi tay, Phượng Thiên Nữ Vương khí thế ép người. Như là ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm phong mang tất lộ. Trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động. Từng đạo kiếm khí thì là theo trường kiếm trong tay của nàng bắn ra mà ra, đối với những cái kia dây leo xúc tu đánh giết mà đi, đưa chúng nó cho đều chặt đứt, làm cho phía dưới thụ tinh trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên tới. Giống, hiu hiu hiu, Phượng Thiên Nữ Vương cử động không thể nghi ngờ là đem phía dưới đầu kia to lớn ngàn năm thụ tinh cho chọc giận. Từng tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, nó thân hình khổng lồ bỗng nhiên khẽ cong, bắn đến giống như một thanh loan nguyệt trường cung. Ngay sau đó bỗng nhiên bắn ra, đại thụ kia phía trên kết lấy rất nhiều quả thực, tại thời khắc này thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng về Phượng Thiên Nữ Vương bắn tới, lít nhà lít nhít như là bắn ra đi rất nhiều tên lửa. Để người tê cả da đầu. Sắc mặt khó coi, cút, rầm rầm rầm, Phượng Thiên Nữ Vương thần sắc băng lãnh, trường kiếm trong tay huy động, từng đạo cường lực đánh chém chạy như bay mà ra, cùng cái kia lít nhít bay vụt mà. Đến quả thực chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, khủng bố năng lượng ngang dọc, làm cho trong rừng rậm một số dị thú đều tại run lẩy bẩy. Không chỉ có như thế. Theo kiếm khí cùng cái kia quả thực chạm vào nhau bạo liệt. Một tia màu xanh nâu vũ khí cũng là lặng yên ở giữa dâng lên. Đem Phượng Thiên Nữ Vương cùng Lam Phong bao phủ. Cái kia thiên niên thụ yêu quả thực cũng là lực sát thương cường đại độc khí đạn. Đáng chết, cái này vũ khí có độc. Thân ở khí độc bên trong. Phượng Thiên Nữ Vương thần sắc khó coi đến cực hạn. Chỉ cảm thấy thể nội lực lượng tại lấy cực nhanh tốc độ biến mất di truyền. Đồng thời kèm thêm hoa mắt váng đầu. Bạch, ngay sau đó, nàng chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. bàn chân bỗng nhiên phát lực bay ra khí độc phạm vi bao phủ. Hiu hiu hiu, thế nhưng là, giờ khắc này nàng mới phát hiện không biết khi nào. Sau lưng nàng Lam Phong đã biến mất không còn tăm tích. Làm đến nàng nhanh chóng hướng về phía dưới cái kia khổng lồ thiên niên thụ yêu nhìn qua. Chỉ thấy cái này thiên niên thụ yêu dây leo xúc tu không biết khi nào đã ở giữa cướp đi Lam Phong. Đem cả người hắn cho quấn quanh. Hướng về nó tấm kia mở miệng lớn cho ăn đi. Khạc khạc, dường như cảm nhận được Phượng Thiên Nữ Vương ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên niên thụ yêu chậm chậm ngẩng đầu lên đối với nàng lộ ra một cái tà ác nụ cười đến. Trong miệng phát ra khạc khạc tiếng quái khiếu tới. Cái này đáng chết hỗn trướng. Phượng Thiên Nữ Vương chỗ nào chịu đựng được như thế khiêu khích. Càng là không thể nào nhìn lấy Lam Phong rơi vào cái này thiên niên thụ yêu miệng. Ngay sau đó chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Cưỡng để một hơi. Chịu đựng cái kia cỗ ngất xúc động. Tay cầm trường kiếm. Như là tuyệt thế nữ chiến thần từ phía chân trời đáp xuống hướng về phía dưới thiên niên thụ yêu. Đánh giết mà đi. Theo Phượng Thiên Nữ Vương đáp xuống. Nàng toàn thân cao thấp bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đến. Thể nội sức mạnh còn sót lại tại thời khắc này liên tục không ngừng địa bị nàng rót vào tới trong. Tay kim sắc trường kiếm bên trong. Làm đến chuôi này kim sắc trường kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một đầu to lớn kim xà hư ảnh cũng là tại trường kiếm lóe hiện ra. Khạc khạc, nhìn lấy cái kia vậy mà cũng không có chạy trốn mà chính là lao xuống đánh tới. Phượng Thiên Nữ Vương, thiên niên thụ yêu trong miệng phát ra một tiếng tham lam quái khiếu. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng đến. Toàn thân khí thế tăng vọt. To lớn tráng kiện sợi rễ thì là theo lòng đất phun trào mà ra. Như là lít nha lít nhít gai nhọn tại thời khắc này điên cuồng mà đối với Phượng Thiên Nữ Vương đâm. Tới, muốn đem nàng cả người cho đóng đinh. Không chỉ có như thế. Còn có một bộ phận dây leo xúc tu ở giữa không trung vạch ra quỷ dị đường cong hướng về Phượng Thiên Nữ Vương cho quấn quanh mà đi. Bởi vậy có thể thấy được cái này thiên niên thụ yêu quỷ dị cùng khó chơi tới. Chết đi, thụ tinh. Đối mặt thiên niên thụ yêu những công kích này thủ đoạn. Phượng Thiên Nữ Vương căn bản thì không để ý đến. Như là một đoàn thiêu đốt kim sắc liệt hỏa hướng về kia thiên niên thụ yêu ám sát mà đi. Ven đường những nơi đi qua, bất luận là những cái kia đối với nàng quấn quanh mà đến dây leo xúc tu cũng tốt. Vẫn là những cái kia sợi dễ biến thành đánh giết mà đến gai sắc cũng được toàn bộ đều bị nàng cái. Kia sắc bén cùng cực kiếm khí cho vỡ ra tới. Ngao, tại cái kia thiên niên thụ yêu kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phượng Thiên Nữ Vương như là tuyệt thế sát thần sát đó chính là trùng sát đến nó trước mặt. Tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt đem trong tay nàng cái kia trường kiếm. Sắc bén cho đâm vào đến nó trong thân thể. Khủng bố kiếm ý khuếch tán ngang dọc. Đem thiên niên thụ yêu cái kia thân hình khổng lồ cho xuyên thủng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo thiên niên thụ yêu trong miệng truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch theo nó miệng vết thương chảy xuôi. Trong cơ thể nó sinh cơ nhanh chóng chôn vùi. Cuối cùng âm vang ở giữa ngã xuống. Phốc phốc, đem thiên niên thụ yêu cho đánh giết. Phượng Thiên Nữ Vương lại cũng không chịu nổi vừa mới cái kia hút vào vũ khí ẩn chứa kịch độc phàn. Phệ, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Tại chỗ chính là ngất đi. Đến mức cái kia trước đó bị thụ yêu cái kia dây leo xúc tu Lam Phong lúc này mới nặng nề mà nện. Xuống mà xuống, đặt ở Phượng Thiên Nữ Vương trên thân. Quả nhiên là đáng thương cái này Phượng Thiên Nữ Vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.